Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Diệt hoang sợ anh lại đột nhiên phát điên cắn cổ cô, theo bản năng né sang một bên, Lục Chu liền theo sát, cầm đặt lên xương quai xanh, nhiệt độ ấm áp từ môi truyền qua quần áo, bởi vì trên cổ còn dị ứng, cô mặc một chiếc áo vải ngắn tay có cổ, vừa vặn có thể che khuất những vệt đỏ. Theo động tác của Lục Chu, lớp vải cọ sát dán vào da cô, mang theo độ ấm đôi môi của người trước mặt, dán ở trên người cô. Lục Chu, Thẩm Diệt hoang bắt lấy cổ tay của anh, kêu lên, anh đừng, anh bây giờ không để ý tới cô, chỉ nhẹ nhàng hé miệng, hàm răng cắn thịt non trên cổ cô, cách lớp vải, động tác thực bạo, môi nhẹ nhàng lại mềm mại hôn lên trên, mút mát lên da thịt. Thẩm Diệt hoang trong nháy mắt đã không đứng vững được, chính cô cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này. Mặc dù cô hối hận đã chia tay Lục Chu, cũng không thích anh bây giờ đối xử với cô lạnh giá như băng, nhưng nhảy luôn đến bước này có phải quá nhanh không hả? Bỗng nhiên, ấm áp cùng sức nặng trên người đều lập tức biến mất. Lục Chu ngồi dậy, bật nhanh ra xa cô, đi vào một phòng vệ sinh. Rất nhanh đã trở lại, khi ra ngoài trên mặt đều ướt, bọt nước theo đường cong của cằm trượt dần xuống, đọng lại thành giọt, rơi xuống làm nhạt đi màu sắc trên quần áo, hiện ra một vết tròn tròn mờ mờ, hẳn là chỉ rửa mặt. Tự mình giải quyết nào có nhanh như vậy? Thẩm Diệt hoang mặt đỏ tim đập, vẫn đứng yên nơi góc tường không nhúc nhích. Lục Chu lấy hai tờ giấy ăn lau mặt, rồi ném vào thùng rác, nhìn cô một cái, ăn cái gì? Thẩm Diệt hoang, kiểu gì thế này? Từ kênh 20 chuyển ngay sang kênh Nhi Đồng được à? Cô liếm môi, xoa xoa bả vai, gì cũng được. Phòng bếp dọn dẹp rất sạch sẽ, tủ lạnh không nhiều thức ăn lắm, chỉ có một chút đồ ăn. Lục Chu đứng trước bàn bếp, để lại cho Thẩm Diệt hoang một bóng lưng. Có thể nhìn thấy xương bướm ẩn hiện trên lưng người đàn ông, cùng với dáng người tam giác, hai bên mái tóc còn dính nước, khớp tay khi cầm dao trông càng rõ ràng, trở nên trắng hơn bình thường. Có cần em giúp không? Cô đến bên cạnh anh. Lục Chu thái rau xong, để sang cái giá cho ráo nước, tránh ra. Thẩm Diệt hoang lui về phía sau một bước. Lục Chu từ chỗ cô vừa đứng mở ra tủ bát, lấy một cái bát, rửa qua một lần nước. Anh đang nấu gì vậy? Cháo. Thẩm Diệt hoang sờ sờ cái mũi, à một tiếng. Cô đã từng được ăn đồ Lục Chu nấu, biết từ khi anh còn nhỏ bố đã thường xuyên đi công tác, khi đó anh còn quá nhỏ, cũng không có mẹ kế, bố anh cũng chưa tìm gì giúp việc chăm sóc Lục Chu, thời gian đó đều là tự anh mày mò học được nấu ăn. Anh xuất sắc không chỉ có điểm số đứng đầu, rất nhiều việc khác đều học vô cùng nhanh, làm đồ ăn cũng rất ngon. Lục Chu nấu một bát cháo gạo kê, cho thêm một chút rau xanh cùng thịt bằm, nồi cơm điện mở ra thoát ra từng tầng khí trắng, mùi hương cháo cũng bay ra. Anh lấy một bát, cầm theo thìa, ra khỏi phòng bếp tới bàn cơm ngoài phòng khách, lại đây ăn. Thẩm Diệt hoang cùng anh đi qua, cháo nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút, cô xúc một thìa, ngẩng đầu hỏi, anh không ăn sao, không đói bụng. Lục Chu ngồi trên sofa bên cạnh, lười biếng dựa vào, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc xanh trắng cùng hơi nóng của cháo hòa vào với nhau. Thẩm Diệt hoang không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy hình như anh có chút cô đơn. Cô giật mình, nuốt một miếng cháo trong miệng, u. Ngon lắm, cháo nóng làm khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, tay quạt quạt trước miệng. Lục Chu đứng lên, rót cho cô một ly nước lạnh, đưa tới trước mặt, mùi thuốc trên người đến gần, rồi lại nhanh bay xa. Sao ở đây anh lại có những thứ này? Cô hỏi. Lần trước mua, anh ngồi xuống, dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Mua khi nào vậy? Không nhớ rõ. Thẩm Diệt hoang có chút suy sút ghé vào trên bàn, cháo nguội vừa đủ, cô múc một thỉ chậm rì rì ăn, cuối cùng thở dài, nói. Anh đưa em tới nhà anh làm gì chứ? Không phải em muốn tới sao? Thẩm Diệt hoang nghĩ nghĩ, hình như là cô kích thích anh trước, chính vì vậy nên anh mới bị kích động túng cô về nhà. Cô nghĩ đến xuất thần, không cẩn thận để cái thìa lên miệng bác tìm một chút, bác nghiêng lại đây, nháy mắt đổ lên người cô. À, Lục Chu nhíu mày, đứng lên ngay lập tức, đỡ lấy bát cháo đang đổ trên bàn ăn, kéo Thẩm Diệt hoang sang một bên, tốc độ rất nhanh, nhíu mày hỏi, bị bỏng rồi sao? Không sao, Thẩm Diệt hoang lắc đầu. Kéo kéo quần áo, bẩn rồi. Lục Chu kéo cô vào phòng ngủ, từ tủ quần áo chọn cho cô một bộ ngắn tay, không nói một lời liền đi ra ngoài, đóng cửa. Chật, sao lại có cảm giác anh ngày càng tức giận? Thẩm Diệt hoang không hiểu, rõ ràng hai người đã nhiều lần phá tan lớp băng ấy, nhưng Lục Chu vẫn trước sau không muốn phản ứng với cô. Thật ra anh không phải kiểu người vô tâm với mọi người, chỉ là bản thân anh vui buồn bất lộ, nên mới làm người ta cảm thấy anh lạnh lùng. Khi đi học có bạn hỏi anh bài vở, Lục Chu đều nghiêm túc chỉ bảo, không giống như anh bây giờ, như là cố tình không quan tâm. Thẩm Diệt hoang tự cởi bộ quần áo của mình, ném vào máy giặt trong phòng tắm, mặc lên người chiếc áo cộc tay của Lục Chu. Quần áo của anh đều rất rộng, mặc lên người Thẩm Diệt Hoang có thể thay váy. Không lâu sau, máy giặt ngừng tiếng ồn, cô lấy quần áo ướt ra ngoài, tìm cái túi bỏ vào đó. Khi ra ngoài, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không thấy Lục Chu ở phòng khách. Thẩm Diệt Hoang vào phòng bếp tìm được anh, trên bàn bếp lại bày một bát cháo mới lấy, cô đi qua đó, bưng lên uống hết một bát này, để em rửa bát cho. Thẩm Diệt Hoang nói, Lục Chu nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt nhanh chóng sa sầm, thô bạo lại hung ác nham hiểm. Cô không kịp phản ứng, cánh tay đã bị sức mạnh kéo qua, cổ nhỏ yếu ớt bị bàn tay nóng bỏng của anh ôm chặt, không ngừng kẹp chặt, kẹp chặt. Từ lúc ban đầu còn mờ mịt, đến khi dần dần cảm nhận được làm người sợ hãi hít thở không thông. Lục Chu. Khụ khụ, Lục Chu. Cô ho khan thét lớn, loạn xạ đá anh đánh anh làm gì hả? Áp bức làm hít thở không thông, Thẩm Diệt Hoang khó có được mấy khi chỉ số thông minh tăng vọt, nghĩ được nguyên nhân chọc giận Lục Chu, sau khi cô thay áo cộc tay của Lục Chu, vệt đỏ trên cổ liền bị lộ ra, có phải anh cho rằng đây là dấu hôn? Giây tiếp theo, lực ở trên cổ cô đột nhiên buông ra, Thẩm Diệt Hoang hít sâu một hơi, lượng lớn không khí mạnh mẽ tràn vào bộ phổi kiệt quệ, chưa kịp ho khan, cô đã bị Lục Chu hung hăng hôn lên môi, động tác vừa hung hăng vừa cẩn trọng. Cắn đầu lưỡi cô cường thế đoạt lấy, chỉ cảm thấy vừa thoát khỏi một trận hít thở không thông đã bị một lần hít thở không thông nữa trùm lấy. Thẩm Diệt Hoang ôm lấy đầu anh, mười ngón cắm vào tóc của anh, bị động tiếp nhận sự mạnh mẽ của anh. Khi buông ra, anh đáy mắt đều là đỏ bừng, Thẩm Diệt Hoang hoảng sợ, chỉ vào cổ mình lập tức giải thích, không phải, đây không phải dấu hôn, anh nhìn kỹ. Lục Chu đem cô đè ở bàn bếp, hai tay chống trên mặt bàn, nghe vậy giữa mày khẽ động. Ánh mắt nóng rực dừng ở trên cổ trắng nõn, thật sự không giống dấu hôn, không có tơ máu dấu hôn, cũng không có dấu da xước xác loang lổ vết máu. Anh nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Diệt Hoang ủy khuất, muốn đẩy thân hình cao lớn đang giam cầm cô ra, buông ra. Làm đau em, đây là gì? Anh ngẩng đầu xem cô, Thẩm Diệt Hoang cố ý dọa anh, bệnh thủy đậu, lây bệnh. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên vòng eo mảnh khảnh của cô, môi lại lần nữa dừng ở cổ. Lúc này cái gì ngăn cản cũng không có, anh nói nhỏ, không sao. Thẩm Diệt Hoang không nghe rõ, đánh anh một cái, cút ngay, nếu không lây bệnh cho anh, cứ lây đi. Anh nhắm mắt lại, đem tất cả quay cuồng dục vọng đều đè nén ở phía sau sự trầm mặc. Sau đó vươn đầu lưỡi một chút một, nhẹ nhàng liếm láp vệt đỏ trên cổ, cùng với dấu vết chính anh vừa để lại, tạo ra một mảnh vệt nước kiều diễm ẩm ướt. Thẩm Diệt Hoang theo bản năng ngẩng đầu lên, cổ căng ra một đường con duyên dáng. Như là thiếu nữ tế phẩm, cô nghe được bên tai một âm thanh mông lung, âm thanh ấy nói, tôi rất muốn được chết cùng em. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy mình thật là không có tiền đồ, bị Lục Chu làm cho chân mềm đến không đứng được, cuối cùng vẫn là bị anh nửa đỡ nửa ôm tới ngồi trên sofa. Thẩm Diệt Hoang rụt rụt cổ, dương mắt nhìn Lục Chu, anh lại khôi phục con người thâm trầm nội liễm, rất khó tưởng tượng người vừa mất khống chế ấy lại là anh. Lục Chu, vừa rồi anh muốn bóp chết em ư? Anh cúi đầu, kiềm chế cảm giác muốn tàn bạo trong lòng mà cắn chặt khớp hàm, cuối cùng mệt mỏi vò tóc, tôi không muốn, nhưng tôi không khống chế được. Lúc đầu Thẩm Diệt Hoang rất cáu, rất giận, nhưng giờ đây, lại có chút đau lòng. Đôi bàn tay nắm chặt trên ghế chiếc ghế da sofa kia dần buông lỏng, thấp giọng nói, trước kia anh không hề như vậy. Ừ, anh nói, thế nên cách xa tôi một chút. Thẩm Diệt Hoang có chút tức nghẹn, cô đá đá chân bàn, ngón tay nắm lấy vạt áo thun của anh, trên cơ thể anh có một hương thơm nhẹ. Có lẽ là nước xả vải. Thật ra đây đâu phải bệnh thủy đậu. Lục Chu ngẩng đầu. Là dị ứng. Em bị dị ứng phấn hoa. Cô liếm môi. Vì thế nên anh không cần lo sẽ bị em lây bệnh. Anh hạ thắt lưng. Tìm tư thế thoải mái dựa vào sofa. Mu bàn tay chống mặt. Mi mắt gục xuống. Mắt hai mí của anh không rõ lắm. Chỉ một nếp uốn mỏng hẹp. Khi rũ mắt còn rõ ràng hơn một chút. Khi dương mắt đã bị giấu đi chỉ còn lại sự sắc bén. Cũng vì vậy mà sinh ra khí chất lạnh lùng. Anh không nói lời nào. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh, dừng một chút, Thẩm Diệt Hoang lại nói, không phải anh rất giỏi sao, thế mà lại không phân biệt được dị ứng và dấu hôn, ngày trước anh còn dạy em dâu tây trông như thế nào mà, không ổn rồi, đắc ý vênh váo. Cô thật cẩn thận nhìn nét mặt Lục Chu, sợ chuyện ngày trước lại chạm đến dây thần kinh mẫn cảm yếu ớt của anh lúc này, vẫn còn ổn, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt cũng chưa nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nhíu lại hàng mi. Ngày trước Thẩm Diệt Hoang tuy không được gọi là một cô gái tốt, nhưng suy cho cùng ở cái độ tuổi đó, đối với rất nhiều điều đều không hiểu hết được. Có một lần cô trốn học cùng anh chị khóa trên đi tiệm net chơi game, tới gần giờ tan học, cô cô mới gửi tin nhắn cho Lục Chu, nhắn anh tan học tới quán nét tìm cô đi ăn tối. Lúc anh đến, Thẩm Diệt Hoang vừa bắt đầu chơi một ván game mới, anh liền ngồi bên cạnh cô yên tĩnh chờ đợi, anh cũng không phải kiểu người tách biệt với đám đông, đột ngột ngồi ở đó cũng không cảm thấy ngại ngần. A a a a a a a. Tí thì toan, Thẩm Diệt Hoang ức chế muốn đập bàn phím, bạn bè bên cạnh cười hì hì trêu chọc vài câu, đôi mắt đều không rời màn hình, đánh trận tiếp. Thẩm Diệt Hoang chép chép miệng, ngã dựa lên lưng ghế, quay đầu về một bên, mở miệng, hạ bút thành văn làm nũng, em không vui, muốn lớp trưởng thơm thơm mới được. Lục Chu cười một chút, nắm tay cô, thuận theo hôn một cái lên đôi môi đỏ. Hay, mình chết đói rồi, đi trước nhé. Cô đứng lên, cùng mọi người nói hẹn gặp lại. Cô đem cặp sách ném cho Lục Chu, bên trong nào có sách vở gì, chỉ có một quyển tiểu thuyết và một thỏi son nhỏ. Trên đường ra ngoài quán nét thì gặp ngay một nữ sinh mặc cùng đồng phục, Thẩm Diệt Hoang nhận ra người đó, là bạn gái Hứa Hạ, học cấp 3. Cô cười cười, chào hỏi nữ sinh nọ, học tỷ, Hứa Hạ đang chơi game bên trong đó, chờ ra khỏi tiệm nét rồi, cô mới nghi ngờ hỏi Lục Chu, cậu có nhìn thấy cổ của học tỷ kia không? Như bị dị ứng ý, hồng hồng, hơi bị dọa người. Bọn họ đứng ở vạch đường, đèn đỏ sáng lên, Lục Chu cả người mặc đồng phục chỉnh tề, Thẩm Diệt Hoang áo khoác không biết đã ném tới nơi nào rồi, một thân váy hồng chói mắt. Lục Chu có vẻ không nghe rõ lời cô nói, đến khi đường thoáng hơn mới đáp, cái gì? Ở đây, Thẩm Diệt Hoang chỉ lên cổ mình, còn rất lớn nữa, mấy nốt liền, nếu mình bị dị ứng nổi đỏ như vậy, chắc chắn sẽ không đến trường học, đó không phải dị ứng. Lục Chu nói, đấy là cái gì? Cô không để ý. Đèn xanh bật, Lục Chu không trả lời cô, dắt tay cô băng qua đường cái, cậu muốn ăn cái gì? Quán thịt nướng ngay phía trước á, lần trước mình cùng mọi người đã ăn thử, siêu siêu ngon, cô rất vui sướng, lại nhớ đến, cậu vẫn chưa nói cho mình nữa, không phải dị ứng là cái gì, cậu không cần biết, Lục Chu. Cậu đừng dựa vào thành tích cao hơn mình mà khinh mình nhá. Vì sao mình không cần biết, Thẩm Diệt Hoang nghịch ngợm véo mặt anh. Mãi đến khi đi vào cửa hàng thịt nướng, Thẩm Diệt Hoang vẫn vì chuyện này mà xoắn xuýt. Đến lúc này thì cô không còn rối rắm với vết hồng hồng kia rốt cuộc là gì, mà là tên khốn nạn Lục Chu này lại không thèm nói với cô. Lục Chu bị cô quậy hết đường trốn. Cuối cùng cô gái ấy dậm chân thật mạnh, giận dỗi nói, cậu không nói cho mình thì cả tuần này mình sẽ không thèm để ý đến cậu đâu. Anh trầm mặc vài giây, cuối cùng thở dài, là dấu hôn. Thẩm Diệt Hoang mở to hai mắt, chớp chớp, thấp thấp a một tiếng, sau đó gọi một cách gọi quen thuộc hàng ngày, cậu nói. Vết hồng hồng kia là dâu tây nhỏ à? Ừ, Lục Chu đáp một tiếng, lỗ tai nóng lên, dấu dâu tây sao lại như vậy chứ, mình còn tưởng nó nhỏ nhỏ, hồng hồng, rất đáng yêu cơ, còn của cô ấy là tối màu. Cô vẫn vô tư lải nhải, không để ý người bên cạnh mắt đã tối dần. Chỗ đấy, Lục Chu, cậu nghĩ là có phải của Hứa Hạ hôn không? Thiếu niên ừ một tiếng, không phải họ đã làm rồi chứ? Thẩm Diệt Hoang kinh ngạc, như là trộm nhìn được bí mật không thể cho ai biết, Hứa Hạ thật là háo sắc quá đi. Vậy cậu cách xa anh ta một chút, cô hừ hừ trong mũi, thật ra mình thấy cậu cũng háo sắc không kém đâu nhé, lúc hôn mình còn đưa tay vào sờ sờ eo mình nữa. Thiếu niên hơi chau mày, bên tai nóng lên, nghiêng đầu liếc nhìn thiếu nữ còn đang lải nhải một cái. Cậu muốn làm với mình phải không? Thiếu nữ chớp mắt hỏi. Lục Chu bất chợt tim đập mạnh, hầu kết trượt một vòng, nhìn qua đôi mắt đều u tối, cắn chặt hàm. Thẩm Diệt Hoang thấy trong mắt anh ánh nhìn hàm ý không thể bỏ qua, ngẩn người, lập tức xua tay. Mình nói đùa mà, hình như là rất đau, mình không muốn đâu. Lục Chu quay lại, tiếp tục nướng thịt. Một lát sau, Lục Chu nói, đưa tay cho mình. Thẩm Diệt Hoang không rõ nguyên do, nhưng vẫn đưa tay qua. Anh cuốn tay áo cô lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen, cúi người, hôn lên một vùng da thịt mềm mại, mút nhẹ ngậm vào, tiếng trầm thấp chợt phát ra từ cổ họng. Thẩm Diệt Hoang không thể phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, lúc lâu sau anh ngẩng đầu, liếm môi dưới đã ướt át. Vậy cậu? Giọng nói của anh thật khàn, dâu tây chính là như vậy. Lục Chu hút xong một điếu thuốc, đứng lên, đi thôi, tôi đưa em về, quần áo em còn ướt mà. Mặc đồ của tôi về. Thẩm Diệt Hoang nâng môi, vậy khi nào em mới trả lại được đây? Lục Chu nhìn cô một cái, xoay người lấy chìa khóa xe, em cứ để bên đó đi, để em ngủ ở đây đi. Ánh mắt của cô chăm chăm hướng xuống dưới, sáng mai đưa em về là được rồi. Được. Thẩm Diệt Hoang bất ngờ, dễ nói chuyện như vậy à? Lục Chu đã đến phòng ngủ, Thẩm Diệt Hoang theo anh vào, nhìn anh lấy từ trong ngăn tủ ra một cái chăn mỏng ném tới trên giường, nhìn anh đem bộ chăn gối của mình mang qua ghế sofa. Ở quân doanh đã quen, chăn trong nhà đều là khối đậu hũ tám cạnh vuông vắn, Dầu gội đầu cùng sữa tắm đều ở phòng tắm, buổi tối có việc gọi tôi. Anh nói, anh ngủ ở đâu? Thẩm Diệt Hoang hỏi, sofa, cô nhấp môi, lại hỏi, anh không tắm sao? Không tắm, anh nói xong liền đi ra phòng ngủ, đóng cửa cho cô. Thẩm Diệt Hoang tắm rồi, không gội đầu, đến trên giường, đây là giường mà cô cùng Lục Chu đã cùng nhau ngủ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng ngược lại, gần như là vừa chạm vào gối liền ngủ, bên trên đó có một cổ mùi hương quen thuộc, phảng phất trở lại lúc ấy, bố còn chưa phá sản chưa nhảy lầu, mẹ chưa tái giá, bà nội cũng còn chưa qua đời, còn cả khi quay người lại là có thể ôm lấy Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang lấy cớ vẫn luôn sức sẹo, vừa gặp đã chỉ vào chân mình không mất mát gì nói là bị thương, nhất định phải lưu lại số điện thoại, bây giờ lại nói không còn quần áo thay nên muốn ở lại nơi này, nhưng bộ quần áo ướt được giặt sạch kia còn nhét trong túi. Lục Chu ở ngoài cửa lại hút hai điếu thuốc, anh nghiện thuốc lá rất nặng, là từ sau khi chia tay Thẩm Diệt Hoang. Hút xong, anh mở cửa sổ thông gió, đem quần áo ướt trong túi lấy ra phơi trên ban công. Một ly nước lạnh trôi qua cổ, cái đầu hỗn loạn cả ngày cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Cô gái nhỏ từ ngày trước đã quen để đèn ngủ cả một đêm, ánh sáng mỏng nhẹ chiếu vào khuôn mặt say giấc, an tĩnh lại mềm mại, không còn khí thế thường ngày. Gương mặt bị ánh sáng chia cắt, chăn phủ lên vai gầy có cảm giác động cái liền loạn. Lục Chu nắm chặt bàn tay, nhớ lại hành động mất khống chế vì ghen, vì sợ hãi vừa rồi. Anh đi đến mép giường, thân hình che khuất một phần ánh đèn, Thẩm Diệt Hoang như có cảm giác động đậy mi mắt. Lục Chu bước nhanh sang một bên, không đánh thức cô. Anh ngồi xổm xuống, tư thế ngủ của cô gái nhỏ không tốt lắm, một chân kẹp chăn, chỉ mặc một chiếc áo cộc tay của anh, vừa vặn bao bọc lấy mông, ở bắp đùi căng chật. Lục Chu rũ mắt, khăn trải giường trắng tinh, tôn lên da thịt như tuyết. Anh hơi vươn tay, cầm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, cảm giác hơi lạnh, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Lục Chu lẳng lặng nghe tiếng hít thở chậm rãi của cô, lồng ngực phập phồng, anh có bao nhiêu hoài niệm giờ khắc này, mất mà tìm được. Thẩm Diệt Hoang là thuốc của anh, dược hiệu rất tốt, thuốc đến bệnh trừ, chỉ là ỷ lại quá mạnh, không thể cho bản thân mình được nghiện cô. Bởi nếu không, một khi cô rời đi, anh sẽ chết. Lục Chu sườn mặt cúi thấp, vùng trộm dán vào chân cô, ánh đèn chiếu vào mắt anh, đồng tử màu nâu càng thêm đậm, như là đầm lầy, hãm sâu trong đó. Thẩm Diệt Hoang, anh khàn giọng nói, em có thể tốt với tôi một chút được không? Được anh ơi, come on Barbie, một giấc ngủ thật ngon. Thẩm Diệt Hoang thức dậy khi mặt trời đã lên cao, cô mơ màng chớp mắt, chờ đại não khởi động 10 phút, sự việc xảy ra ngày hôm qua từng chút hiện lên. Chật, cô nhấc di động lên xem thời gian, 9 giờ rưỡi. Đêm qua cô lấy khăn ướt tẩy trang sương sương, vừa tỉnh dậy còn chưa kịp trang điểm, trong túi chỉ mang một cây son. Cô vừa mặc xong quần, Lục Chu liền đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một cái túi, ném tới trên giường. Thẩm Diệt Hoang nhìn, một cái khăn lông sạch sẽ và bàn chải cùng kem đánh răng, đều là đồ mới. Lục Chu cả người rất tỉnh táo, hẳn là đã dậy từ sớm. Cô rửa mặt đơn giản xong đi ra phòng ngủ, Lục Chu đang rút quần áo từ trên giá xuống, trên sofa là khối đậu hũ được gấp rất vuông vắn. Cầm, anh đem quần áo gấp gọn, xếp vào trong túi. Thẩm Diệt Hoang nhận lấy, nhìn anh lại đi vào phòng ngủ, trong chốc lát phòng tắm liền vang lên tiếng nước. Cô ngồi ở trên sofa, rủ mắt liền thấy gạt tàn thuốc tràn đầy đầu mẩu thuốc lá, hơn 10 cây, đều là cả đêm hút. Đây là hút trong bao lâu hả? Anh đêm qua không ngủ sao? Khi trở lại anh đã thay một bộ quần áo của Lục Chu trong tủ đều là một kiểu, trừ quân trang thì đều là kiểu ngắn tay đơn giản, quần thể thao và quần jean. Hôm nay anh mặc một áo trắng cộc tay và quần đen, rất sạch sẽ, trên mặt cũng không có nét mệt mỏi. Đi thôi. Anh cầm lấy chìa khóa xe. Đi đâu? Thẩm Diệt Hoang nhíu mày, em đang để mặc một đó, em không phải đi làm à? Công việc của em tự do, hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi. Thẩm Diệt Hoang quơ quơ điện thoại trong tay. Vậy đưa em về nhà, đi ăn sáng đi. Cô đề nghị, em đói bụng. Lái xe đến một cửa hàng đồ ăn sáng truyền thống Trung Quốc mang sắc son nổi bật. Là một cửa hàng mới mở, rất nổi tiếng trên mạng, đã qua 10 giờ nhưng bên trong vẫn kín hết chỗ ngồi. Xuống xe, tôi đi tìm bãi đỗ. Lục Chu nói, được. Thẩm Diệt Hoang ngoan ngoãn xuống xe, quan hệ giữa cô và Lục Chu thật khó khăn mới hòa hoãn được, cô không dám chọc anh tức giận. Trong tiệm ăn sáng đồ ăn rất nhiều loại, thủ công tinh xảo, Thẩm Diệt Hoang đi dạo một vòng, càng cảm thấy đói bụng đến cồn cào. Gần đây công ty làm việc với một đài truyền hình đang đàm phán về một chương trình mỹ thực. Yêu cầu có người quay mỹ thực đi cùng, Thẩm Diệt Hoang cảm thấy nếu chụp nhà hàng này để làm chương trình, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Dạo xong một vòng, cô ra cửa chờ Lục Chu. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, Một thân ảnh hồng nhạt đi tới, xung quanh đều là nam nữ giơ điện thoại chụp hình. Thẩm Diệt Hoang hạ mắt, Trương Đồng thích, thật đúng là không muốn nhìn thấy ai lại càng phải nhìn. Cô không trang điểm, hoàn toàn để mặc mộc, càng không muốn cùng cô ta dây dưa, vừa định xoay người tránh đi thì nghe được một tiếng ôn nhu như nước, Diệt Hoang. Trương Đồng thích cười đẩy ra đám fans, kinh hỉ nói, sao cô cũng tới đây. Thẩm Diệt Hoang cạn lời, nhìn fans xung quanh, tới ăn sáng chứ sao nữa, cùng ăn đi. Thẩm Diệt Hoang giơ tay, tránh cô ta đụng chạm ra vẻ thân mật, còn những người kia thì sao, cùng nhau ăn đi, tôi không ngại. Thẩm Diệt Hoang thật sự không muốn, lại sợ lỡ như chọc giận đám fans này càng phiền toái, chỉ nhàn nhạt quét cô liếc mắt một cái, tôi và Lục Chu đi cùng nhau. Trương Đồng thích sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, lại rất nhanh kéo ra một nụ cười nhẹ, thật trùng hợp, đều là bạn học. Cô cười với các fans nói, mọi người giải tán đi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, bây giờ tôi muốn đi ăn. Cô nói xong liền trực tiếp lôi kéo Thẩm Diệt Hoang gọi một phần ăn, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa Lục Chu lên đây là được. Đúng rồi, anh ấy đi đâu? Thẩm Diệt Hoang mang một bụng giấm, đổ xe, xung quanh vẫn có fans ở lại chụp, bất quá khoảng cách xa, đại đa số chỉ là người qua đường thấy minh tinh liền chụp ảnh, cũng không được tính là cuồng nhiệt, chỉ là nhìn qua thì tầm mắt cũng không thoáng đãng được. Thẩm Diệt Hoang bị nhìn chằm chằm có chút phiền, không trang điểm, mà Trương Đồng thích lại mết úp kỹ càng, gương mặt ửng đỏ với gò má hồng, so sánh liền thấy cô so với cô ta quá mộc mạc, làn da cô thật sự rất trắng, mặt không chút phấn, mặt mày hoàn toàn mộc mạc, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện đường nét của cô so Trương Đồng thích xinh đẹp hơn nhiều, hơn nữa là có khí chất thoát tục nổi bật giữa đám người. Sao cô và Lục Chu lại cùng đi ăn? Cô hỏi. Thẩm Diệt Hoang liếc nhìn cô một cái, liên quan đến cô à, hai người ngồi ở góc, cũng không cần lo lắng nói chuyện sẽ bị ai nghe được, cô lại theo đuổi anh ấy sao? Trương Đồng thích lòng bàn tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cô, không nghĩ tới Thẩm Diệt Hoang cô lại có ngày đi cầu người ta quay lại đấy. Thẩm Diệt Hoang thần sắc không đổi, lấy khăn ướt lau tay, mười ngón đều chậm rì rì lau một lần, cô vẫn luôn không hiểu được quan hệ phiền toái này. Trước kia cô cùng Lục Chu là tình lữ, tự nhiên không cần để ý tới, nhưng bây giờ hai người lại đang lôi kéo nhau trong mối quan hệ không tên này, còn phải đội chiếc mũ kẻ địch giả tưởng này. Không phải trước kia cô cũng thích anh ấy sao, không theo đuổi thì có thể thành cái gì hả, sau đó còn không phải là tôi và anh ấy ở bên nhau sao? Thẩm Diệt Hoang nói. Trương Đồng thích rất tự tin, đó là tuổi trẻ, còn hiện tại không như vậy, Lục Chu nếu không thích tôi thì cũng không bao giờ thích kiểu người như cô. Thẩm Diệt Hoang đôi tay ôm ngực, cầm khẽ nâng, tôi và anh ấy bên nhau 5 năm, hiểu rất rõ. Trương Đồng thích trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, bỗng nhiên hướng cửa vẫy tay, bên này. Thẩm Diệt Hoang quay đầu lại, được lắm, tình huống bây giờ trở thành cô là kẻ thứ ba quấy rầy người ta ăn cơm. Lục Chu mua xong trở về nhấc một bàn ăn lại đây, kéo ra ghế dựa bên cạnh Thẩm Diệt Hoang ngồi xuống, thật trùng hợp. Trương Đồng thích cùng anh đến gần, Lục Chu ừ một tiếng, xin lỗi nhé, còn quấy rầy đến hai người ăn cơm, thật ra tôi đã định đến nơi này từ sớm, cũng không muốn người chú ý. Cô ta nói chuyện ngữ khí hoàn toàn thay đổi, nghe thật mềm. Thẩm Diệt Hoang nhướng mày, thật sự muốn buông đũa mà vỗ tay cho cô ta. Cả người xinh xắn này, một cái khẩu trang còn không mang, còn không biết xấu hổ nói cô ta không muốn để người ta chú ý. Lục Chu ăn phần cơm nắm, không có việc gì. Thẩm Diệt Hoang xem mâm bánh bao nhỏ của anh, đem đĩa giấm lỡ lấy nhiều qua cho anh. Lục Chu, anh cần không? Anh dời đi cháo chén, tôi có rồi. Trương Đồng thích nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Thẩm Diệt Hoang nhạy cảm ngẩng đầu, thanh âm lạnh, đủ rồi nhé. Âm dương quái khí thì đừng ăn, mau đi đi. Tôi cảm thấy cô rất buồn cười, không phải nói Lục Chu trừ cô sẽ không thích một ai khác sao? Thẩm Diệt Hoang sửa đúng, tôi nói chính là sẽ không thích cô. Cô lấy đâu ra tự tin, còn cảm thấy chính mình cả ngày cùng các nam sinh hư hỏng chơi bời rất lợi hại sao? Biết cô khi đó ở trong mắt chúng tôi có bao nhiêu buồn cười không? Tiểu thái muội còn. Lục Chu nhìn cô ta một cái, biểu tình thực lạnh, sau đó buông chiếc đũa, giữ chặt tay Thẩm Diệt Hoang, em nói rất đúng. Hả? Cái gì? Thẩm Diệt Hoang ngây người một chút, không phản ứng kịp, sẽ không thích cô ta, anh mất tự nhiên rũ xuống mắt, có vài phần xấu hổ, thế nhưng hiện ra chút ngoan, giống một con sư tử nhỏ. Thẩm Diệt Hoang tưởng tượng không điểm dừng, anh cũng chưa xem sắc mặt Trương Đồng thích hiện tại có bao nhiêu khó coi, thấy Thẩm Diệt Hoang đã ăn xong rồi, cũng chưa chào hỏi một tiếng, liền cùng nhau đi ra cửa hàng, bãi đổ xe hơi xa. Dọc theo đường đi Thẩm Diệt Hoang lại nhảy lên án công khai Trương Đồng thích, cô mới vừa được Lục Chu trợ công, thành công bắt lấy Phất Kiêu, cả người đều có điểm đắc ý vênh váo. Quá ghê tởm. Chính là cố ý. Trang điểm đậm như vậy, thấy em để mặt mộc liền đi tới gọi em, nhiều người như vậy chụp ảnh khẳng định sẽ phát lên trên mạng, bị so sánh không bằng cô ta, em tức, cô bất mãn chu miệng, hừ. Em hối hận quá đi. Ít nhất cũng nên có son môi, trên mạng mọi người khẳng định đều sẽ khen cô ta đẹp, em không muốn cùng cô ta so đo. Cô nói nửa ngày, Lục Chu vẫn luôn trầm mặt đi ở cô bên cạnh, Thẩm Diệt Hoang khuỷu tay đụng phải đâm anh nói chuyện. Vẫn là trầm mặt, Thẩm Diệt Hoang cũng không ngại, vừa rồi Lục Chu nói một câu làm cô cực kỳ vui vẻ, không cùng anh chấp nhặt, cơ mà hình như cô ta đẹp hơn ngày xưa, khi đó khuôn mặt cô ta em cũng không có ấn tượng, hay, hôm nay song môi của cô ta cực kỳ xinh đẹp, nếu như không phải tại lời cô ta nói, em còn muốn đi lên hỏi màu gì đó. Lục Chu nghiêng đầu, tầm mắt nhìn tiểu cô nương đang khoe khoang, tung tăng nhảy nhót, giống như trước kia vậy, em đẹp. Anh nói, Thẩm Diệt Hoang sửng sốt. Sau khi phản ứng lại mặt mày càng hớn hở, từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, đưa cho Lục Chu, hướng anh cười, thưởng cho anh một viên kẹo, anh rũ mắt, móng tay chỉnh tề mượt mà, ngày trước đi spa hiện tại đã có móng tay mới trông dài hơn, ở dưới có một hình trăng nhỏ sáng bóng. Một màu phấn nhỏ nhỏ nằm trên móng tay, cầm một viên kẹo đường bọc giấy bóng lấp lánh, khóe môi anh cong lên một chút, anh khẽ cười, thần sắc nhu hòa lại thỏa hiệp, lên xe. Má Lục Chu phồng lên một cục nhỏ. Đó là một viên kẹo ngậm vị trái cây, vừa chua vừa ngọt, rất kích thích tuyến nước bọt. Lục Chu, về nhà hay đi làm? Đến phòng làm việc đi. Anh nghiêng đầu, Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt, làm sao vậy? Địa chỉ, à ư. Cô thè lưỡi, chính là tòa nhà văn phòng đằng sau trung tâm thương mại Kim Mành. Công việc của Thẩm Diệt Hoang tương đối tự do, tuy cũng yêu cầu mọi người đi làm đúng giờ giấc, nhưng mà quy định này rất vô dụng, không một ai tuân thủ nghiêm chỉnh. Chủ studio là một người phụ nữ 30 tuổi, quản lý thoải mái, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì sẽ không càm ràm. Thế nên cô bước vào cửa studio mà không cảm thấy tội lỗi, đến khi nghe thấy quầy lễ tân bảo cô đến phòng của bà chủ thì chợt giật mình. Nghĩ đến lịch trình làm việc của mình, không làm sai gì, đều đúng hạn hoàn thành. Sếp Chu, cô đẩy cửa văn phòng ra. Đi đâu về? Chu Ngụy chậm rãi hỏi, khoanh tay trước ngực, mắt quét một vòng trên người cô. Thẩm Diệt Hoang vừa nhìn biểu tình của chị liền biết không lừa được, thẳng thắn khai, đi ăn bữa sáng, đến muộn, thật xin lỗi. Chu Ngụy khoát tay, không trách em, vừa nhìn thấy ảnh Trương Đồng thích trên mạng, còn có cả em, hai người có vẻ rất thân. Thẩm Diệt Hoang nhấp môi cười cười, không giải thích nhiều. Một người nữa trong ảnh là bạn trai em. Đẹp trai đấy, à, cô hé miệng, không phủ nhận. Có điều, ở công ty vẫn phải chú ý, Chu Ngụy chế nhạo cười một cái, ngón trỏ chỉ cổ cô. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, không, không phải, đây là vết dị ứng, ồ. Chu Ngụy nhìn qua rất thất vọng, chỉ còn định trao huy chương cho cô gái giỏi nhất trong studio chúng ta, được đấy. Được rồi, giờ nói chuyện chính, không phải chúng ta có buổi chụp hình mỹ thực sao, sáng nay em vừa đi ăn ở tiệm đồ ăn sáng đang học. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó. Có thể dùng nó cho video của chúng ta không? Có thể. Thẩm Diệt Hoang đứng thẳng lên, nghiêm túc nói, đồ ăn ở đó đều rất tinh tế, hương vị truyền thống của Trung Quốc cùng màu sắc rất đậm đà, quay chụp sẽ rất đẹp, em có hứng thú chụp không? Dạ. Đó không phải do đài truyền hình chủ trì sao? Thẩm Diệt Hoang hỏi, lần này thời gian quay chụp gấp, hai bên đều thiếu nhân lực, phải đồng thời mở rộng thêm, vậy được, có thể, em phụ trách phần này. Bây giờ em sẽ đi cùng tổ chương trình. Thẩm Diệt Hoang sau khi rời khỏi văn phòng liền bắt đầu liên hệ với tổ chương trình. Khó khăn vất vả của những năm đó không phải vô ích, nhờ nó mà cô rất hiểu cách đàm phán, đặc biệt biết cách sử dụng ưu điểm của mình, giọng nói dịu dàng, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Không đến 10 phút, cô có được tiến trình quay chụp thời gian tới, cầm thuốc mỡ vào nhà vệ sinh, phần lớn các vết dị ứng đã đỡ rồi, đã bớt sưng, màu cũng nhạt đi nhiều, chỉ còn vài nốt. Cô nhìn chăm chú. Nhìn đến dấu vết dưới vành tai bên phải, nó không giống với những vết hồng hồng kia. Màu đậm hơn một chút, còn có cả những đốm màu đỏ. Đây là, Lục Chu làm ngày hôm qua. Mặt Thẩm Diệt Hoang đỏ lên, kéo kéo cổ áo, nhưng không thể che hết được, cuối cùng đành phải thả tóc, xõa ra trước ngực, may mà có thể che đi. Công việc quay phim được sắp xếp xong xuôi, cả ngày hôm nay của cô trở nên rảnh rỗi, vì vậy mà suy nghĩ miên man. Cô không ngờ rằng mối quan hệ của mình và Lục Chu lại đột nhiên được khôi phục nhanh như vậy, vượt ngoài tầm kiểm soát, như chất gây nghiện. Cô là một người rất không có cảm giác an toàn, Mặc dù Lục Chu luôn luôn lạnh lùng, khi đi học cũng không nói chuyện yêu đương, nhưng lại có thể cho cô cảm giác yên lòng. Ăn tủy biết vị, cô thích ngọt, anh đào, như của tao, như như cầu, anh đào của tao. Cô nằm trên bàn Khâu Như Như gửi tin nhắn uy chát cho. Anh đào, hôm qua tao ở nhà Lục Chu qua đêm. Anh đào, a a a a a a a a a a. Anh đào, Quân ca ca đẹp trai lắm, như như cầu. Bọn mày đã làm cái gì? Tốc độ nhanh đấy. Anh đào, Cúc, giờ bọn tao rất trong sáng. Như như cầu, mẹ kiếp, hóa ra mấy năm trước bọn mày không trong sáng. Anh đào, bọn tao thật sự chỉ qua đêm. Như như cầu, qua đêm nghe đơn giản quá nhỉ. Hay là bọn mày muốn nối lại tình xưa? Anh đào, tao cảm thấy như bây giờ quá chậm. Anh đào, tao muốn nối lại thật nhanh. Như như cầu gửi cho cô một ảnh ánh mắt hầm hầm của sếp, Thẩm Diệt Hoan nhìn thấy mà không nhịn được cười. Đã lâu rồi cô không thấy được một Thẩm Diệt Hoan vui vẻ như vậy, dù có cách một màn hình vẫn cảm nhận được. Thật ra có một khoảng thời gian, trạng thái tinh thần Thẩm Diệt Hoan không được tốt lắm, một thời gian sau đó, cô ấy như trở thành một người khác, cũng bởi cô ấy không cố tình ngụy trang trước mặt Khâu Như Như, khiến cô cảm thấy cả người Thẩm Diệt Hoan cứ dần trầm lặng. Trong lòng cô, Thẩm Diệt Hoan nên giống như bây giờ, không tim không phổi, tươi cười sáng lạng. Chỉ huy, Lục Chu đứng ở cửa văn phòng chỉ huy quân khu, một thân quân trang, hai chân thẳng tắp, năm ngón tay khép chặt, nhướng đầu mày, lại rất nhanh khôi phục, ngón giữa dán sát mép quần. Chỉ huy cũng vừa mới trở về giơ tay chào theo nghi thức quân đội, vẫy tay gọi anh đi vào. Thế nào, lần này về nghỉ phép có đi gặp tư lệnh Lục chưa? Gặp qua. Mấy giờ về lại Tân Cương? Ngày kia. Được rồi, lần này trở về có nhiệm vụ cho cậu, có đài truyền hình sắp đi Tân Cương chụp một loạt các chủ đề, phía trên rất coi trọng, Tân Cương là địa bàn của cậu. Vấn đề an toàn giao cho cậu phụ trách, tôi rất yên tâm. Lục Chu cúi chào, mắt nhìn phía trước, rõ. Từ quân doanh đi ra ngoài, châm điếu thuốc, vừa ngồi vào xe thì kính xe đã bị gõ hai phát, anh đành hạ cửa kính xe xuống. Cố Minh Huy dựa vào thân xe, áo sơ mi trắng tùy tiện cởi ba cúc, lại đi cùng một cái quần jean rách, mùi rượu trên người rất nồng, không biết mới từ quán rượu nào đi ra. Anh ta nhướng mày, thật trùng hợp, tiểu đội trưởng Lục. Lục Chu mở móc gài mũ, bỏ xuống quân mũ. Nhìn anh, tìm tôi chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là lại đây chào hỏi chút thôi. Cố Minh Huy nhàn nhã huýt sáo một tiếng, lại bị ánh mặt trời chiếu không mở được mắt. Nghe nói ngày kia anh về Tân Cương. Lục Chu nheo mắt, anh đương nhiên không ngu đến mức đi hỏi vị này làm sao mà biết được. Cố thiếu gia này chỉ cần đi tra thông tin chuyến bay là biết được. Anh Đào biết không? Anh Đào. Cố Minh Huy nhả ra một ngụm khói, nhà đầu này thật ngốc, thấy anh trở về là hớn hở, ngay cả việc anh phải về Tân Cương cũng không hỏi rõ. Tính tình cô ấy vẫn cứ như vậy, chìm đắm trong tình yêu lại tự do ngang bướng, như vậy mới tốt. Nếu anh vẫn muốn quản cô ấy như trước kia, chắc chắn là sẽ trốn nhanh hơn ai hết. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục Chu nghiêng đầu, chỉ là muốn nói với anh một chuyện. Chính tôi là người đã ở bên cô ấy trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời này, mà không phải anh. Có thể quyết định tự do của cô ấy cũng chính là tôi mà không phải anh. Lục Chu vẻ mặt như thường, chỉ có ánh mắt rất lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt Cố Minh Huy vẫn không đổi, chỉ cắn nhẹ khớp hàm, bỗng nhiên cười, một lời nhắc nhở thiện ý mà thôi. Về đến nhà, Lục Chu đem chăn gối bừa bộn trên giường gấp gọn, bỏ vào ngăn tủ. Anh đơn độc ngồi hút thuốc, gạt tàn trống rỗi rồi đầy dần, toàn bộ phòng ngủ đều ảm đạm, như vậy mới che đi được mùi hương độc đáo của cô. Anh hiểu rõ, chiều nay mặc kệ lời nói Cố Minh Huy là để kích anh hay vì lý do khác thì vẫn có một câu đúng, Thẩm Diệt Hoan trời sinh không thích bị trói buộc. Cô yêu tự do, người mà cô thích, vẫn luôn là một Lục Chu đối với cô xa cách lại nuông chiều, giống như lúc mới gặp, hoặc là như bây giờ. Không tim không phổi, mặc dù đêm qua anh suýt nữa đã làm cô bị thương, buổi sáng hôm sau cô lại vẫn có thể cười với anh như chưa xảy ra chuyện gì, vì cô biết chắc anh không dám cũng không làm thật với cô. Mà với Lục Chu, anh chỉ có thể thật cẩn thận, che giấu vọng tưởng của mình, không thể bị cô phát hiện. Nếu để Thẩm Diệt Hoan biết được tình yêu của anh dành cho cô cuồng nhiệt gần như biến thái như vậy, nhất định liền sẽ trốn chạy. Anh gần như tuyệt vọng mà kìm nén những ước mong của mình, giống như một kẻ trôi nổi trên biển, thấy được cọc gỗ, nhưng lại chẳng dám vươn ra mà nắm lấy. Anh thấy một cô gái đến trước mặt, một thân đồng phục, quần áo mỏng manh, hai chân dang rộng, ngồi quỳ trên đùi anh, hai tay lành lạnh ôm lấy cổ anh, mười ngón tay đang chặt sau cổ, hơi thở nóng rực che lấp mọi thứ. Thiếu nữ cúi người, ghé sát vào tai anh, từng tiếng rõ ràng, Lục Chu, anh thích em không? Anh bị mê hoặc, nói ra lời thật tâm, thích, thích nhiều không? Thiếu nữ cười khẽ bên tai anh, thích đến. muốn đem em buộc bên người anh mãi mãi. Thiếu nữ nhướng mày, ôn nhu, anh thật là tham. Anh đưa tay ôm lấy, kết quả vô hụt. Lục Chu đột nhiên tỉnh táo lại, chính anh lại ở trên sofa mà ngủ thiếp đi, tại đêm qua gần như không ngủ. Sắc trời đã tối, anh cầm điện thoại lên, thấy một vòng tròn màu đỏ trên logo WeChat. Anh đào yêu cầu thêm bạn. Thẩm Diệt Hoang nằm trên giường, chắp tay trước ngực, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Một phút qua đi, ba phút qua đi, năm phút qua đi. Tiên, cô vội vàng cầm lấy di động, yêu cầu thêm bạn được chấp nhận, hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. Thẩm Diệt Hoang vui vẻ lăn lộn trên giường cầm điện thoại di động, hai chân vùng vẫy. A. A. A. La hét xong cô bật dậy ngồi khoanh chân, tự hỏi phải gửi tin nhắn đầu tiên như thế nào bây giờ, gửi thế nào mà vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra phải nói cái gì mới tốt đây, cuối cùng quyết định gửi đi một mem. Thẩm Diệt Hoang tìm được một mem mặt Trương Phi vừa đen vừa tục tằn, ngón trỏ nhấn một cái, gửi đi. Đường viền môi Lục Chu bị kéo căng, thật lâu không nhúc nhích, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống màn hình điện thoại, anh mới đột nhiên hoàn hồn. Các đốt ngón tay nhợt nhạt, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên quai hàm căng chặt của anh. Mem Trương Phi tục tằn còn viết, ca ca, có đó không? Anh đã từng có ý nghĩ điên cuồng rằng, muốn đi tìm cô, bắt cô lại, bẻ gãy chân cô, nhốt cô ở trong nhà. Lục Chu dây dây huyệt thái tương, giữ chặt điện thoại di động. Một lúc lâu sau mới trả lời, cái gì? Anh Đào, quần áo của anh đều ở bên này, khi nào anh đến lấy vậy? Em về đi, ngày mai anh đến tìm em. Từ Thẩm Diệt Hoang mím môi, không hài lòng lắm. Cứ thế này thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc mất, anh cũng không hỏi xem khi nào cô rảnh hay gặp ở đâu. Cô không bỏ cuộc, suy nghĩ một lát lại gửi tiếp một tin nhắn, anh đang làm gì vậy? Anh không trả lời lại. Cô tự hỏi liệu câu hỏi của mình có nhàm chán quá không? Đợi thêm 2 phút, Thẩm Diệt Hoang lại gửi một icon, ca ca, có đó co, vẫn không trả lời. Tính tình của anh ấy sao là vậy? Lần này gửi âm thanh, giọng nói nhỏ nhẹ, như là lấy lòng, mang theo chút cám dỗ, ca ca, anh có ở đó không? Âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái vang lên bên tai, toàn bộ dây thần kinh của Lục Chu ngay lập tức bị thắt lại, các cơ bắp trở nên căng cứng, hơi thở dồn dập gấp gáp làm lồng ngực trung lên. Nhưng anh lại không dám lên tiếng, sự nhiệt tình của Thẩm Diệt Hoang đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một câu trả lời lạnh lùng. Anh nói, ngày mai anh sẽ trở về Tân Cương, không đầu không đuôi, em cũng không hỏi ngày mai anh đi đâu. Thẩm Diệt Hoang đang rất giận dỗi, nhưng cô cũng biết Lục Chu đột nhiên nói câu này là có ý gì, đơn giản là em đừng cuốn lấy anh phải đi rồi. Thẩm Diệt Hoang nhắm mắt lại, mệt mỏi ngã xuống giường, cô chợt nghĩ tới công ty của Thẩm Phó đã phá sản chỉ sau 3 năm rưỡi. Một người từng là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh đã nhảy xuống từ tầng thượng của công ty vào một buổi sáng sớm. Thẩm Diệt Hoang tuy không chứng kiến cái chết tàn khốc, nhưng không thể tránh được hình ảnh trên mạng, máu thịt be bét của bố cô. Trước đây, khi tên của Thẩm Diệt Hoang thường được nhắc đến, mọi người đều nói rằng cô chính là một phú nhị đại, cả đời không phải lo ăn lo mặc, thành tích của thì cô kém, tính khí thất thường, nhân duyên cũng chẳng thể nói là tốt, hồ bằng cẩu hữu cùng nhiều như những người nhức mắt cô. Vậy thì sao? Cô luôn rực rỡ, là sự tồn tại không thể nào bỏ qua trong đám đông. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng đầy đủ khiến đàn ông mê muội, một người bạn trai được mọi người kính nể, có tiền tiêu không hết, và cả thời gian. Cô được định sẵn là người đặc biệt, Thẩm Diệt Hoang cũng từng nghĩ như vậy, nên cô kiêu ngạo, không coi ai ra gì, tiêu tiền như nước, được sủng mà kiêu. Cái chết của Thẩm Phó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn, xé toạc bộ mặt thật của thế giới này, lạnh lùng, vô tình, ích kỷ, méo mó và đen tối. Nhờ vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp này, khoảng thời gian đó không hẳn là vô vọng. Một số người dùng lời lẽ thô tục, muốn dùng tiền để có được cô. Cô đã nghe quá nhiều, dĩ nhiên cũng quen rồi. Khi đó, góc cạnh đã bị mài mòn, tính cách cũng trở nên mềm mỏng như lẽ tự nhiên. Kiêu ngạo của cô, sắc bén của cô, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đó bị xé tan thành mảnh vụn, chia 4 xẻ 5. Sau khi có thể tự hàn gắn lại chính mình, cô bắt đầu được chăng hay chớ. Bắt đầu nén giận, bắt đầu nhu nhược lùi bước, bắt đầu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai có thể con mẹ nó nghĩ tới loại cuộc sống này? Ai lại con mẹ nó phải sống cuộc sống đau khổ này? Phòng ngủ tối om có chút ánh sáng rọi lên từ màn hình điện thoại. Thẩm Diệt Hoang tìm trong danh bạ số của Chu Ngụy, gọi tới. Alo, sếp Chu, em có chuyện này muốn nói với chị. Chị đang ở thẩm mỹ viện, tối rồi tìm chị có chuyện gì? Thảo nào, tiếng nói chuyện nghe như giọng mũi, thì ra ở thẩm mỹ viện. Em muốn xin chị nghỉ một thời gian. Bao lâu? 1 tháng, có thể chứ? 1 tháng. Xin nghỉ đẻ à? Chu Ngụy nói vài câu với người bên cạnh rồi ngồi dậy, em cũng biết studio thời gian này không đủ nhân viên, biết, hạng mục em phụ trách là đơn giản nhất. Em có thể nhờ những nhiếp ảnh gia khác mà em biết tới giúp đỡ. Sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến độ, không phải, trước tiên nói cho chị biết, em nghĩ lâu như vậy để làm cái gì, cô im lặng, cô cũng không biết là làm cái gì. Nổi loạn sao, cô dường như đã qua thời kỳ nổi loạn hoang đường đó rồi. Phản kháng sao, lại cũng không phải, nó giống như trốn tránh hơn, không muốn dính líu đến mớ hỗn độn ở đây. Không có tiếng trả lời, Chu Ngụy mắng cô, ngu ngốc. Thẩm Diệt Hoang vẫn không biết phải nói gì, dừng một chút, mím môi nói, nếu không cho, em từ chức. Hợp đồng chưa đến hạn em còn muốn từ chức, muốn bồi thường phí vi phạm hợp đồng hả? Chu Ngụy dạy bảo cô, em nói mau đi, em xin nghỉ để làm cái gì, em sẽ đi Tân Cương. Nói ra khỏi miệng, Thẩm Diệt Hoang đột nhiên cảm giác được sự hạnh phúc chưa từng có, cơ thể như nổ tung, cúp điện thoại. Chu Ngụy vẫn không đồng ý cho cô nghỉ, nhưng lại giao cho cô một nhiệm vụ mới, từ quay phim về đồ ăn địa phương thoải mái nhất chuyển đến quay chụp đồ ăn Tân Cương. Việc này vốn được sắp xếp cho một người mới. Công việc này khó khăn, những tiền bối trong studio cũng không muốn đi, họ đều từ chối cả. Vậy là rơi xuống đầu thanh niên nhỏ tuổi nhất, Thẩm Diệt Hoang không phải là người hay để ý đến tính cách người khác. Chỉ nhớ mơ hồ là một cô gái trẻ trông rất nhỏ bé, tính cách có chút khúng núng, không dám cự tuyệt người khác, cũng không có gì lạ khi cô ấy nhận công việc này. Cô không ngần ngại, đồng ý trực tiếp đi làm nhiệm vụ, Chu Ngụy một hồi câm nín. Ngày hôm sau, hoàng hôn buông xuống, buổi trưa vừa mới mưa. Thời tiết lúc này cực kỳ oi ả, nóng bức, xe taxi lái vào khu biệt thự, nơi này tất đất tất vàng, ánh mắt tài xế nhìn Thẩm Diệt Hoang như phát sáng. Trên đường đi bắt chuyện không ngừng. Thẩm Diệt Hoang thuận miệng đáp lời, chưa từng nhìn kỹ anh ta. Cô nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ, có thể cô thật sự rất may mắn, công ty Chấn Bình càng ngày càng lớn. Dừng lại trước sân, xe dừng lại, lúc Thẩm Diệt Hoang xuống xe đúng lúc mẹ cô vừa từ gara đi ra, phải là chân trước chân sau mới đúng. Khi thấy Thẩm Diệt Hoang ở đây, bà giật mình, sao con đến đây? Thẩm Diệt Hoang cau mày, nhìn chằm chằm một bên mặt bà. Dường như mẹ cô nhận ra có gì đó là đột nhiên nghiêng mặt đi, khi còn bé cô rất hay bị đánh, không thể không nhận ra vệt đỏ trên má trái của mẹ. Thẩm Diệt Hoang lạnh giọng, ông ta đánh mẹ. Mẹ cô xua tay, sao thế được, đi nào, vào nhà trước, sao hôm nay con lại tới đây. Thẩm Diệt Hoang không nhúc nhích, giơ tay lên giữ lấy tay mẹ, kéo mẹ đến gần hơn để nhìn rõ, đó rõ ràng là dấu tay. Mẹ nói nhanh đi, mặt mẹ sao thế này, bị va vào mặt thôi mà. Mẹ cô cũng khó chịu, cau mày, giọng nói cũng không nhỏ, sao con cứng đầu vậy, va đập sao có thể thành như vậy? Mẹ nghĩ con ngu à? Mẹ và ông ấy cãi nhau. Mẹ thở dài, hai cuộc hôn nhân trong mấy năm này, đã sớm mài mất sự mạnh mẽ của bà, cũng chỉ còn có Thẩm Diệt Hoang là người có thể tâm sự. Vào nhà, Thẩm Diệt Hoang nhận ly nước ấm từ người giúp việc. Mẹ cô xua tay cho người làm trong phòng lui xuống hết, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Dạo này việc sắp xếp tài sản của ông ấy có chút vấn đề, mấy lần mẹ đã nhắc với ông ấy chuẩn bị của hồi môn cho con, để về sau con có gả đi cũng không mất mặt, miệng lão thì đồng ý, mẹ muốn xem lão cho con thế nào, cổ phần bao nhiêu lão lại che che giấu giấu. Thẩm Diệt Hoang nắm chặt ly nước, huyệt thái dương đau nhức, chúng ta cho đến bây giờ chưa hề có ý định nhìn ngó tới tài sản của thời Chấn Bình, mẹ không thấy cả nhà này đề phòng con đoạt mất tài sản của họ sao, con nói thế à? Giọng người phụ nữ trở nên bén nhọn, mẹ khổ sở lo cho tương lai của con như vậy, thái độ của con là sao hả? Thẩm Diệt Hoang dập lửa, hỏi, sau đó ông ta liền đánh mẹ, đúng vậy. Bà vừa tức giận, vừa sốt ruột, mẹ ly hôn đi. Thẩm Diệt Hoang bình tĩnh lại kiềm chế, cũng chẳng phải bây giờ con không có khả năng nuôi mẹ, con có công việc có thể kiếm tiền, không thể để cho bọn họ đánh được. Trên mặt bà là vẻ khiếp sợ, con nói gì vậy hả? Con nghĩ là số tiền con kiếm được to lắm sao, con cũng không thèm nhìn xem từ nhỏ đến giờ được hưởng điều kiện tốt như vậy là nhờ ai, không có ông ấy thậm chí cả đại học con cũng không học xong, thế mà còn nghĩ đến ly hôn, con nuôi mẹ sao, mẹ thấy con chính bản thân mình con chưa thể nuôi được, suốt ngày chỉ biết chơi đùa. Thẩm Diệt Hoang trầm mặt vài giây trước khi nở nụ cười. Mẹ, cả đời này mẹ không thể rời bỏ tiền đúng không? Giọng nói của cô bình tĩnh, lời nói ra lại như dao găm bén nhọn. Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng là mẹ nuôi con sao? Tiền là ba con cho, người nuôi con là bà nội, có liên quan gì đến mẹ không? Đừng có nhắc tới bà nội con. Bà đột nhiên cáu kỉnh, bà vừa dứt lời, Huyền Quang truyền đến tiếng mở cửa, Thời Chấn Bình nói, ồ, trong nhà náo nhiệt vậy, về rồi à, hôm nay có việc Hoang tới đó. Mẹ ngay lập tức mỉm cười, thay đổi sắc mặt, trời ạ, à, sao hôm nay Diệt Hoang cũng tới rồi, công việc gần đây có thuận lợi không? Thời Chấn Bình nói thật hòa ái, nếu không phải trên mặt mẹ còn đỏ ửng vết bị đánh, cô đã tin ông ta luôn rồi. Thẩm Diệt Hoang không trả lời. Mẹ bấm cô một cái, tươi cười nói, công việc của nó có gì mà nặng nhọc, ở đó có thể học được gì chứ, tôi đã sớm nói với ông tìm cho nó một vị trí trong công ty để mà học hỏi. Vậy bà cũng phải hỏi xem Diệt Hoang có hứng thú xử lý mấy công văn nhàm chán hay không đã. Thời Chấn Bình đem tay trang đưa cho người hầu, phân phó, gọi tiểu thư xuống đây, ăn cơm. Mẹ đẩy cô, nói nhỏ, con nhanh nói đồng ý đi chứ. Thẩm Diệt Hoang nói, không muốn, hôm nay con tới đây không phải để ăn cơm với mọi người, con chỉ muốn nói với mọi người một tiếng, thời gian tới con sẽ không ở đây. Mẹ cô sững người, con đi đâu? Tân Cương. Vừa nói xong, ngay cả Thời Chấn Bình cũng ngừng mọi hành động. Thẩm Diệt Hoang không để cho mẹ mở miệng, còn nữa, tài sản Thời gia một phân tiền con cũng không muốn, đừng có cả ngày đề phòng như đám nhà giàu mới nổi, lại còn nghĩ rằng ai cũng để ý đến tiền nhà ông à. Cô nhìn Thời Chấn Bình, bình tĩnh nói, vợ cũng không phải để đánh, đừng để tôi phát hiện ông đánh bà ấy một lần nữa, ông cứ thử xem. Thời Cận từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nghe được những lời này, giọng mỉa mai lên tiếng, mày cuốn gói cút luôn đi. Ngay sau tiếng cười nhạo của Thời Cận là một bạt tai đau điếng. Thẩm Diệt Hoang đầu lệch sang một bên. Mẹ cô lại chỉ ngón tay vào con mình, Thẩm Diệt Hoang. Xin lỗi dưỡng con mau. Gió ban đêm luôn mát mẻ hơn ban ngày, bầu trời không điểm quá nhiều sao, không sáng lắm, chỉ có những tia sáng nhẹ, ngay cả ánh trăng cũng bị khuất sau sương mù. Chỗ này không thể gọi xe, Thẩm Diệt Hoang đi một đoạn đường rất dài, giày cao gót làm đau chân, gót chân một màu đỏ ửng. Cô tìm một ghế đá trên nền cỏ ngồi xuống, điện thoại di động rung lên, Lục Chu. Em có ở nhà không, anh tới lấy đồ. Thẩm Diệt Hoang hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác được mũi chua xót, chớp mắt giấu đi ẩm ướt, cô trả lời, không ở nhà, anh đến chỗ em đi. Lục Chu, ở đâu? Cô gửi định vị qua. Vừa gửi xong, điện thoại đúng lúc hết pin bị sập nguồn, vị trí uy chát cũng chỉ đúng tương đối, nơi này lại toàn những căn biệt thự cấu trúc ý hệt nhau. Cô không chắc Lục Chu có thể tìm ra cô hay không, nhưng cô quá mệt mỏi rồi, không muốn đi nữa. Cô chợt nhớ tới lúc còn học năm thứ hai cao trung, dường như vẫn luôn là Lục Chu chờ đợi cô đánh xong game rồi đi ăn, đôi khi anh kiên nhẫn và lặng lẽ đợi cô ở cửa, đợi cô khi cô ở trong phòng tập thể dục. Cô nheo mắt nhớ lại những chuyện đã qua, cho đến khi có chùm tia sáng chiếu tới phá tan bóng tối, Thẩm Diệt Hoang che tay trước mắt, xuyên qua khe hở thấy một thân hình cao ngất áo trắng quần đen, anh ngược sáng đi về phía cô, mái tóc như điểm những vì sao. Thẩm Diệt Hoang. Anh gọi tên cô. Ôi, gọi cả họ lẫn tên. Dương mắt lên, cô ngồi, Lục Chu đứng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của anh, hàm dưới kiên nghị mà lưu loát. Lục Chu, anh thấy em đẹp không? Cô hỏi một cách khó hiểu, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen tĩnh mịch, sau một lát mở miệng, uống rượu, uống cái rắm, một giọt cũng chưa uống, vì sao tắt máy? Thẩm Diệt Hoang lấy điện thoại di động ra, bấm bấm cho anh xem, hết pin, em để quần áo ở đâu? Ở nhà. Anh lại không nói gì, lúng túng muốn chết. Thẩm Diệt Hoang, anh đưa em về nhà, em lấy cho anh. Thân sắc Lục Chu lạnh lùng, nắm chặt cổ tay cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, đùa vui không? Em không đùa anh, Lục Chu. Chỉ hai chữ này, một Thẩm Diệt Hoang thật vất vả mới bình tĩnh được lại trở nên nghẹn ngào, cô cảm giác lực nắm trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh. Cô dương mắt, viền mắt rất nhanh đỏ, em bị đánh. Lại bổ sung, một bạt tai, Lục Chu động tác ngưng trệ. Ánh mắt di chuyển trên mặt cô, không kìm được không người xuống. Một khối ngọc bội từ trên cổ anh rơi ra, nét đen, ngọc trắng. Người đàn ông đã có 4 năm trong trường quân đội, lại ở biên cương gió táp mưa sa nhiều năm, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhẹ nhàng ma sát qua gò má cô. Mang theo nhiệt độ làm người ta mặt đỏ tim đập, lúc khom lưng môi anh kề sát tai Thẩm Diệt Hoang. Thanh âm cũng trầm, đau không? Cô gật đầu, đau, ai đánh? Mẹ em, Lục Chu nhìn vào mắt cô, khoảng cách gần quá. Rất dễ gây ra tim loạn, Thẩm Diệt Hoang chỉ cảm giác tim mình đột nhiên tăng tốc, Lục Chu có một đôi mắt vừa đẹp vừa bén nhọn, mí mắt hẹp, đuôi mắt dài, lông mi dày mà không dài. Sao lại đánh em? Xì, Lục Chu nhíu mày lại, đó là sự bình tĩnh quen thuộc trước bão giông của anh, có mũi, vào trong xe đi. Thẩm Diệt Hoang nói, Lục Chu nặng nề đóng cửa xe, giơ tay lên mở đèn ánh vàng trong xe, rút tờ giấy ăn đưa tới. Thẩm Diệt Hoan sửng sốt, xoa mặt một cái, khô, không có khóc mà. Cô quay đầu lại nhìn Lục Chu, người kia không có nhìn cô đành phải nhận tờ giấy ăn. Anh cầm lấy điện thoại của cô, cắm vào đầu sạc USB trên xe, để sang một bên. Thẩm Diệt Hoan hai ngón trỏ nhéo khăn giấy, nhàm chán kéo kéo hai mép giấy, hai người đều trầm mặc. Trên xe hoàn toàn yên tĩnh, anh cũng không vội vã lái xe, giữa môi ngậm điếu thuốc, không châm lửa, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tin một tiếng, điện thoại di động tự động khởi động máy, ngay lập tức là một hồi chuông, mẹ gọi điện thoại tới rồi. Thẩm Diệt Hoan nhìn chằm chằm màn hình đang sáng lên, không nhúc nhích, cô đang do dự có muốn hay không tiếp thì một bàn tay đã đưa tới, cánh tay cơ bắp lưu loát, nhanh chóng tắt máy. Thẩm Diệt Hoan thuận thế nghiêng đầu nhìn sang, Lục Chu sắc mặt cũng không tốt lắm. Lười biếng tựa vào ghế xe, mặt mày mang nét lạnh. Thẩm Diệt Hoan từ trước kia đã cảm thấy cả người Lục Chu là một thể mẫu thuẫn, vừa u ám lại vừa tích cực, trong mắt người ngoài, tính cách anh không tồi, học sinh ba tốt, gương mặt đó chính nghĩa có, thanh thuần có, dễ dàng lừa bịp lòng người. Nhưng thật ra anh lại cố chấp thô bạo, trước kia còn có thể tự mình ngăn chặn thô bạo, bây giờ dường như càng ngày càng khó khống chế. Anh cắn thuốc lá, thanh âm mơ hồ, bà ấy có hay đánh em, ai? Mẹ em, ngày hôm nay là lần đầu tiên, Lục Chu nhìn cô một cái, như xác nhận cô nói thật hay giả. Thẩm Diệt Hoan cúi đầu, bỗng nhiên có chút không nhịn được mà tủi thân. Trước kia mẹ chưa hề đánh cô, cũng không có mắng cô, khi ấy cô nghịch ngợm như vậy nhưng chưa từng phải nghe bà và thẩm phó răng dạy. Khi đó, đánh cô mắng cô dạy bảo cô là việc của một người khác, là bà nội. Vóc dáng bà nội rất nhỏ, ông nội đã sớm ra đi, cô đọc gần nửa đời người. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy chiếc quần rách rưới kỳ quái và móng tay phóng đại trên người Thẩm Diệt Hoan không nhịn được phải giáo huấn. Lúc còn trẻ bà từng là giáo viên, còn mang theo thước, Thẩm Diệt Hoan đương nhiên không ngoan ngoãn đưa tay cho bà đánh, bà nội đành đánh lên lưng cô. Đùng đùng đùng, âm thanh còn rất vang, nhưng không đau chút nào, vốn dĩ lưng chịu đau tốt, hơn nữa bà cũng không có dụng lực, cũng không đành lòng mà đánh đau cô. Cho nên Thẩm Diệt Hoan không để bụng bị bà đánh, vẫn rất thích bà nội. Bình thường tan học sẽ đều đi thăm bà. Lục Chu, anh còn nhớ rõ bà nội em không? Cô đột nhiên hỏi. Lục Chu gật đầu, nhớ rõ, bà mất rồi. Thẩm Diệt Hoan nói, sau khi ba em đi chưa tới một tháng bà cũng mất. Lục Chu ngỡ ngàng, nhìn cô. Thời cấp 3, Lục Chu thỉnh thoảng sẽ đi cùng cô tới nhà bà nội. Bà lão đối với cô cháu gái này ngày nào cũng phải giáo huấn. Đối với Lục Chu bất ngờ lại rất yêu quý. Khi ấy còn làm cho Thẩm Diệt Hoan ghen tị. Thẩm Diệt Hoan hơi mím môi dưới, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, nhưng cũng rất may, bà không phải chịu đau đớn bệnh tật gì cả. Khi ấy ba em vừa mất, để lại một khoản nợ lớn, tất cả bất động sản đều bị ngân hàng thu hồi, tiền cũng mất, mẹ sai em đi tìm bà nội vay tiền. Nói rằng chắc chắn bà có tiền tiết kiệm, em cũng nghe, thế nhưng bà nội không cho em mượn. Lục Chu trầm mặt, chăm chú nghe cô nói, em cũng không để ý, ngồi cùng bà trước cánh đồng rau nhỏ trò chuyện với bà. Cô tâm trạng bà rất tốt, không có khóc nữa, em muốn đùa cho bà vui vẻ, vẫn luôn ở bên cạnh trêu chọc, bà cứ cười suốt thôi. Sau đó em lại kể một chuyện cười, lúc đó thật im lặng, em nhìn lại, bà nằm nghiêng đầu sang một bên, đã đi rồi. Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống, tí tách một tiếng, rơi lên màn hình điện thoại. Nước mắt Thẩm Diệt Hoan đêm nay chẳng thể kìm nổi, cô vốn cũng chẳng phải người mạnh mẽ gì, càng khóc càng khó nín, hô hấp cũng không ổn. Cả khuôn mặt lẫn lòng bàn tay đều bị nước mắt làm ướt nhẹp. Bà nội đến chết cũng không có đem tiền cho nhà cô, cho tới sau này khi Thẩm Diệt Hoan qua sinh nhật tuổi 23, luật sư có liên hệ với cô. Nói rằng bà nội đã dặn nhất định phải chờ cô chín chắn trưởng thành mới đem tiền giao cho cô. Còn có một phong thư, viết Thẩm Diệt Hoan của bà mấy năm nay có phải rất cực khổ không, bà nội cũng không muốn cháu chịu khổ, chỉ là lúc này mà cho cháu tiền chắc chắn sẽ bị mẹ cháu tiêu xài hết. Số tiền này, không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ cho cháu sống thoải mái một thời gian, có thể trả sạch những nợ ân tình trong mấy năm nay. Thẩm Diệt Hoan cầm tấm sổ tiết kiệm kia, trả sạch tiền thời Chấn Bình cho cô học đại học, tự mình thuê một căn phòng, dọn ra khỏi Thời Gia. Lục Chu theo tia sáng từ đèn tín hiệu nhìn vào Thẩm Diệt Hoan, sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lông mi cũng bị thấm ướt, từng túng, anh không còn nhớ rõ khoảng thời gian Thẩm Diệt Hoan rời đi ấy, làm thế nào mà anh có thể sống được. Anh đã từng có ý nghĩ điên cuồng, muốn trực tiếp bắt cô lại, bẻ gãy chân cô, nhốt cô ở trong nhà. Những lúc thương tâm khổ sở anh đã từng oán hận Thẩm Diệt Hoan, cô thật vô tâm, bỏ đi thật tiêu sái. Hiện tại anh đã tìm thấy cô rồi, cô gái nhỏ của anh. Cả người khóc đến run rẩy, như muốn phát tiết hết tất cả những ủy khuất trong mấy năm này, lời nói ra chẳng thể mạch lạc. Anh nắm lấy tay cô, giọng nói nhỏ mơ hồ, đừng khóc. Thẩm Diệt Hoan khóc tiếng lớn hơn, lòng bàn tay áp lên mắt, khóc đến cúi người, cánh tay dán vào bắp đùi. Anh, có còn nhớ loại kẹo que em thích nhất hồi học trung học không? Cô bỗng nhiên nói, Lục Chu nói, nhớ rõ, đó là loại kẹo mút được đóng gói từng cây một, sẽ mở ra là một cây kẹo, nó không khó mở như kẹo mút kiểu cũ, hơn nữa vị sữa rất nặng. Thẩm Diệt Hoan xé giấy lau nước mắt, nức nở nói, vẫn còn khóc nấc. Lúc đó mọi người chỉ cần bóp vào vỏ kẹo, sau đó liền bùng một tiếng, vỏ kẹo lập tức mở ra, cô hờn dỗi vô cùng, còn véo véo vào không khí, nhưng em không làm được, tại sao chứ, sao em không bóp được, em cũng muốn nổ. Lục Chu, Thẩm Diệt Hoan đã nói năng lộn xộn đến nỗi không biết mình đang nói cái gì, đem hết tất cả những chuyện nhỏ nhặt từ trước kia nói ra hết, tất cả giải thích cho việc đột nhiên cô lại khóc như vậy, lại tủi hờn thế này. Nếu người khác nghe xong hẳn là dở khóc dở cười, Lục Chu không có cười, yên lặng khởi động xe. Thẩm Diệt Hoan nghĩ rằng anh sẽ đưa cô về nhà, cho đến khi xe dừng lại mới phát hiện đây là một nơi xa lạ, cô sửng sốt, người bên cạnh đã mở cửa xe ra ngoài. Một giây sau, cửa xe khóa lại, chưa đến hai phút anh đã trở lại, ném lên đùi cô một túi đồ màu hồng nhạt. Một túi kẹo que, 24 cây, là loại kẹo thời cấp 3 cô thích nhất. Lục Chu nói, em cầm lấy, bóp nổ hết đi. Nếu một gói không đủ anh sẽ mua thêm cho em. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.